một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Quang Hạo vs Hancock. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, nữ đế, là nữ đế dáng người thật sự mới hảo a. Ta dựa, xuất hiện, là nữ đế tiêu chí tính miệt thị tư thế a. Có được Mero Mero Nomi Fruit lực lượng, nữ đế quả nhiên là trên thế giới này mê người nhất nữ nhân. Không hảo, ta hoàn toàn vì nữ đế điên cuồng. Ta sẽ bị nàng biến thành cục đá sao? Thất Võ Hải rốt cuộc xuất hiện. Ta Luffy đâu? Luffy khi nào xuất hiện? Ta đang đợi Zoro hảo sao? Ngoặc kép chấm chấm, xuất hiện ở tân đảo nhỏ nữ nhi quốc. Kuza bộ lạc thủ lĩnh. Thình lình chính là từ hải tặc vương thế giới xuyên qua lại đây nữ đế Hancock. Quang Hạo đã cảm ứng được. Liền ở nữ nhi quốc bên trong. Có thật lớn năng tinh mạch khoáng. Quang Hạo nhìn phòng khách Lý Chính ở truyền phát tin Hancock thanh minh. Nói, ta muốn đi một chuyến cái này đảo. Tống Nhu Nhi nói, hừ, Quang Hạo ca, ngươi có phải hay không lại coi trọng cái này yêu diễm đồ đê tiện. Quang Hạo nói, ta chỉ là vì tìm kiếm năng tinh. Dạ Phi Diệp nói, nam nhân, đều là khẩu thị tâm phi. Wonder Woman nói, chính ngươi nhìn làm đi. Dù sao chúng ta nơi này phòng nhiều. Tiểu Long Nữ nói, không biết Hancock thích cái gì khẩu vị đồ ăn đâu. Quang Hạo tương đương vô ngữ. Hắn chỉ là đi nữ nhi quốc trên đảo siêu tầm năng tinh thôi. Như thế nào liền xả tới rồi cái kia phương hướng đi. Đi rồi, Quang Hạo một cái thuấn di. Liền lập tức đi tới nữ nhi quốc đảo trên không. Căn cứ ta cảm ứng. Này năng tinh quạng, liền tại đây tòa cung điện phía dưới. Quang Hạo nhìn phía dưới thân ở với rừng rậm bên trong cung. Điện, này phụ cận có rất nhiều nữ chiến sĩ. Chẳng qua, vì sao này Kuza tộc nữ nhân đại đa số đều lớn lên như vậy xấu. Quang Hạo nhìn đến này đó nữ nhân thời điểm. Này đó nữ nhân cũng đều thấy được Quang Hạo. Là nam nhân. A cứu mạng A, có nam nhân xâm lấn. Ngươi kêu cái gì? Nam nhân là chúng ta địch nhân. Chúng ta muốn tiêu diệt hắn. Lập tức thông chi hoàng thượng. Hảo khí phách nam nhân. Không được, ta nháy mắt yêu làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt Kuza tộc nữ nhân kinh ngạc cảm thán. Quang Hạo chậm rãi từ trên bầu trời rớt xuống dưới. Quang Hạo không tính toán đối với các nàng sử dụng cường ngạnh bạo lực. Cho nên muốn trước hảo hảo nói chuyện. Thiên A, này nam nhân hảo có mị lực. Ngươi làm gì đâu? Chẳng lẽ ngươi thích cái này nam nhân thúi không thành? Không biết vì cái gì? Ta vừa thấy đến người nam nhân này. Liền có loại tưởng bị hắn chinh phục dục vọng. Hừ, chính là tiện. Ngoặc kép chấm chấm. Có mười mấy cái Kuza tộc nữ chiến sĩ không khỏi phân trần. Liền dùng các nàng trên người xà biến thành kiếm cùng mâu hình thái. Hướng Quang Hạo khởi xướng công kích. Nhưng mà, Quang Hạo lù lù bất động. Tùy ý các nàng vũ khí chọc đến trên người. Này đó trình độ công kích. Đối với hắn tới nói liền cào ngứa đều không tính. Cái gì? Người này thân thể như thế cường ngạnh. Chẳng lẽ hắn là năng lực giả? Chẳng lẽ hắn ăn sắt thép trái cây? Không có khả năng. Ta kiếm liền sắt thép đều có thể dễ dàng tước đoạn. Hắn khẳng định là càng cường ác ma năng lực giả. Hắn cơ bắp như vậy ngạnh. Rốt cuộc cái nào địa phương ngạnh không ngạnh đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn đến này đó Kuza tộc nữ nhân đối chính mình như vậy cảm thấy hứng thú. Quang Hạo nói thẳng. Đừng làm vô vị sự tình. Chạy nhanh làm nữ đế xuất hiện đi. Vừa dứt lời, liền nhìn đến trong cung điện đi ra một cái dáng người cao gầy nóng bỏng nữ nhân. Bên người nàng còn đi theo hai cái kỳ xấu vô cùng nữ nhân. Đều là nàng muội muội. Đáng chết nam nhân, cũng dám xâm lấn thiếp thân địa bàn. Hancock trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm Quang Hạo. Quang Hạo nói, người cung điện phía dưới mai táng loại này cục đá. Ta tưởng đem nó đào ra. Quang Hạo quơ quơ trong tay năng tinh. Hancock nói, si tâm vọng tưởng, này trên đảo một thảo một mộc, người đều mơ tưởng mang đi. Quang Hạo nói, nếu ta nhất định phải mang đi đâu? Hancock nói, vậy ngươi cũng chỉ có chết. Chỉ thấy Hancock đối Quang Hạo bày ra tình yêu thủ thế. Một đạo tình yêu hình ánh sáng bắn thẳng đến Quang Hạo. Nhưng là, lại không có thể đối Quang Hạo sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. À, như thế nào sẽ? Thiếp thân ngọt ngào cam phong thế nhưng đối cái này đầu chọc không có hiệu quả. Hancock nội tâm là khiếp sợ. Người này nhìn thẳng chính mình. Chẳng lẽ hắn đối chính mình một chút tâm tư đều không có? Người nam nhân này ý chí lực. Hảo cường a, hắn thế nhưng đối chúng ta vĩ đại hoàng thượng một chút sắc tâm đều không có. Khó có thể tin. Không xong, ta đối người nam nhân này hoàn toàn yêu. Ngoặc kép chấm chấm, tỷ tỷ, chờ ta thượng. Bầu ơ Hancock hai cái muội muội xông lên đi. Nhưng mà, Quang Hạo chỉ là nhẹ nhàng mà vung lên quyền. Này hai tên gia hỏa liền trực tiếp bị Quang Hạo quyền phong đánh bay. Ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hảo cường, thế nhưng có thể nhất chiêu liền đồng thời đánh bại Sandersonia cùng Marigold đại nhân. Không tốt, hắn chọc giận Hoàng thượng. Hoàng thượng chính là thất võ hải đâu. Người này chết chắc rồi. Thiên A ta thật sự đã yêu hắn. Có thể hay không làm hắn không cần chết. Vì cái gì cảm thấy hắn như vậy soái? Lúc này mới ngắn ngủn thời gian. Quang Hạo cũng đã thu hoạch không ít cu gia tộc nữ chiến sĩ niềm vui. Quang Hạo nói. Hancock, ra tay đi. Hancock cắn chặt môi anh đào. Người nam nhân này, chẳng lẽ là muốn đánh bại nàng? Sau đó, bá chiếm chính mình, lại bá chiếm toàn bộ cu gia tộc. Sau đó lại xưng bá thế giới. Nếu là làm Quang Hạo biết nữ đế trong lòng não bổ tuồng lúc sau, hắn khẳng định sẽ cười. Mà lúc này, nữ đế đã ra tay. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mà hôn một chút chính mình đầu ngón tay. Sau đó, ngón tay hướng về Quang Hạo bắn ra màu hồng phấn viên đạn. Ấu chỉ, Quang Hạo hướng Hancock đi đến. Thân thể hắn, hoàn toàn làm lơ Hancock hôn thương. Súng, viên đạn, như thế nào sẽ? Ta công kích đối hắn thế nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Hancock nổi giận, dùng ra đại chiêu tù binh chi mũi tên. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi, biến ra một cái thật lớn đào tâm. Ngay sau đó, nàng đem đào tâm trở thành cung. Thế nhưng từ bên trong bắn ra rất nhiều chi tiểu mũi tên. Nếu như bị này đó tiểu mũi tên bắn chúng nói, sẽ thạch hóa. Đủ rồi. Quang Hạo một tiếng thét dài. Năng lượng chàng bùng nổ. Trực tiếp đem Hancock mũi tên văng ra. Cu gia tộc các nữ nhân sôi nổi né tránh. Quang Hạo một cái thuấn di. Đi tới Hancock trước mặt. Nói. Tránh ra đi. Ta muốn thu thập năng tinh. Cùng Quang Hạo gần gũi đối diện trong nháy mắt. Hancock mặt nháy mắt đỏ. Chẳng qua. Nữ đế tôn nghiêm cũng không thể làm cái này đầu chọc nam nhân xâm phạm. Phương Hương Cước. Hancock đột nhiên một chân đá hướng Quang Hạo cổ. Bị Phương Hương Cước đá trúng, cũng sẽ thạch hóa. Nhưng mà, Quang Hạo lại là mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Giơ tay liền bắt được Hancock cổ chân. Nói, người quá yếu. Hancock vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân chạm vào nàng chân. Sắc mặt trở nên càng đỏ. Nhưng mà, Quang Hạo mới không có không thưởng thức nàng thẹn thùng bộ dáng. Chỉ thấy Quang Hạo tay một phát lực, liền đem Hancock từ cung điện trước ném đi ra ngoài. A, đầu đã chết. Hancock từ trên mặt đất đứng dậy. Trong lòng đã đem người nam nhân này mắng một vạn biến. Hoàng thượng ngươi không sao chứ? Người nam nhân này quá đáng giận. Hoàng thượng mau đứng lên. Người nam nhân này quá soái. Thế nhưng chút nào không vì hoàng thượng mỹ mạo sở động. Hancock ở các chiến sĩ nâng hạ đứng lên. Sau đó, thấy được làm mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.